Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm như mực canh giữ ở chỗ tối. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Khấu Hải từ Mộ Dung Hinh Nhi phòng ra tới, biết đại sự đã thành, nàng trèo tường, lặng yên rời đi, trên mặt tràn đầy âm mưu thực hiện được sao quỷ dị tươi cười. Đêm nay này từng cọc sự tình, đều là nguyên bản liền kế hoạch tốt, một vòng thủ sẵn một vòng. Nếu Lê Mặc bên người quân sư Lôi Sát còn sống, như vậy có lẽ còn có thất bại khả năng. Lôi Sát vừa chết, lấy Lê Mặc xúc động đầu óc không trúng chiêu mới là lạ. Khấu Hải, là Lê Tiễn Tâm Phúc, là ẩn núp ở Nhị Vương Phủ Nhãn Tuyến. Lôi Sát chi tử, là Khấu Hải từ giữa làm khó dễ. Hắn cố ý nói cho Khấu Hải Mộ Dung Hinh Nhi cùng Kinh Phong cầu thả việc, ở Lôi Sát đi xác minh khi, dùng đá đả thương Lôi Sát kinh đến Kinh Phong do đó bị diệt khẩu. Bình thư kẹp cái gọi là Lôi Sát lưu lại tin hàm, là Mộ Dung Thu Vũ phỏng viết. Hậu viện bồ câu đưa tin trên đùi cái gọi là Mộ Dung Dĩnh truyền đạt tờ giấy nhi cũng là Mộ Dung Thu Vũ phỏng viết. Kiếp trước giúp Lê Mặc tranh đoạt thiên hạ, giam cầm hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, cũng giả tạo đối phương bút tích dụ hoặc thái tử Lê Duệ mắc mưu, cho nên đối với Mộ Dung Dĩnh bút tích Mộ Dung Thu Vũ nhất rõ ràng bất quá. Đến nỗi bắt trước Lôi Sát bút tích thuần là nhất thời hứng khởi. Bởi vì Lôi Sát tự nghĩ ra một loại tự thể, rất là bàng bạc đại khí, kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ không thiếu phí công phu học. Không nghĩ tới kiếp trước không phái thượng cái gì công dụng, kiếp này lại là có dùng võ nơi. Phía trước quản gia mua trở về cái gọi là mê điệt hương, đều là bị nàng động qua tay chân. Kia căn bản không phải chân chính mê điệt hương, mà là gia nhập mạn đà la phấn độc hương. Mạn đà la phấn có lệnh nhân thần trí thất thường, tinh thần tê mỏi tan dã, tính tình táo bạo sinh giận chờ công hiệu. Nàng tin tưởng, Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi ngửi cả một đêm, hiệu quả nhất định sẽ thực xông ra. Mà kia đối Mộ Dung Hinh Nhi ai chết đi sống lại, làm hại Tiểu Mai đau đớn muốn chết ác nhân Kinh Phong, Mộ Dung Thu Vũ đêm nay cũng hào hào thu thập một đốn. Nàng sợ này Kinh Phong quá để ý Mộ Dung Hinh Nhi, sẽ ở Mộ Dung Hinh Nhi nửa đêm thét chói tai khi tiến đến nghĩ cách cứu viện, cho nên ở Khấu Hải cùng Lê Mặc tại tiền viện thư phòng thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ đã ở hậu viện ôm cây đợi thỏ. Đường Kinh Phong từ Mộ Dung Hinh Nhi phòng ra tới sau, Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp đem người mê đảo ném về phòng. Trò hay trình diễn, nhưng không chấp nhận được bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sở dĩ dễ dàng như vậy đắc thủ, là bởi vì Kinh Phong cùng Mộ Dung Hinh Nhi vừa mới hoan ái kết thúc, thần kinh ở vào cực độ phấn khởi cùng thả lỏng bên trong. Nếu bằng không, Mộ Dung Thu Vũ còn muốn phí chút chắc chờ mới có thể được việc. Nguyên bản Mộ Dung Thu Vũ là muốn thân thủ giải quyết Kinh Phong, chính là nàng biết rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu Kinh Phong đã chết khó tránh khỏi sẽ khiến cho cha nam Lê Mặc hoài nghi. Thôi, bất quá là cái ác nhân, sớm muộn gì nàng sẽ thân thủ làm thịt hắn, không vội với này nhất thời nửa khắc. Mộ Dung Thu Vũ ngựa quen đường cũ từ Nhị Vương Phủ sau tường thông suốt rời đi, thừa dịp bóng đêm hướng Thất Vương Phủ chạy như bay. Đi tới, nàng đột nhiên chậm đặt chân bước, mày trong đêm tối nhíu chặt lên. Phía sau thế nhưng theo một cái đuôi, là Nhị Vương Phủ người sao? Mộ Dung Thu Vũ híp chặt hai tròng mắt nhanh hơn bước chân, xuyên qua trường hẻm chạy như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau người, khinh công chắc tuyệt như vậy cũng chưa có thể bị ném ra. Mộ Dung Thu Vũ biết đây là gặp được cao thủ. Nhìn dáng vẻ tưởng ném rớt đối phương là không thể nào, chỉ có thể chính diện giao phong quyết đấu mới được. Nàng trong lòng nghĩ như vậy đồng thời, đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhất chiêu hắc hổ đào tâm gào thét hướng người tới ngực chụp tới. Người tới tựa hồ sớm đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ đột nhiên tập kích dường như thế, nhưng thân hình chợt lóe liền tránh né mở ra. Xem kia thân ảnh, hẳn là cái nam nhân không thể nghi ngờ. Mộ Dung Thu Vũ lạnh giọng cười, thân hình như mị lại lần nữa hướng nam nhân công tới. Gờ yêu ta ết hại, giây lát đánh úp lại. Nam nhân lần này chưa từng tránh né, ngược lại là đón đầu mà thưởng. Trong chớp nhoáng, hai người chính thức giao thủ. Ngươi một quyền ta một trường, tả một đá hữu một đá, đánh thập phần kịch liệt khó phân trên dưới. Không biết có phải hay không Mộ Dung Thu Vũ ảo giác, này nam nhân võ công hẳn là ở nàng phía trên. Chính là, hắn lại không chủ động công kích chính mình, cũng không có đau hạ sát chiêu. Tựa hồ ý ở dây dưa nàng, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ cũng không nguyện cùng nhiều làm dây dưa. Mắt thấy đối phương là trong đó cao thủ, muốn ném ra hắn dây dưa rất có khó khăn, Mộ Dung Thu Vũ một tay khấu ở bên hông rút ra tơ tằm tuyết cẩm, này liền hướng nam nhân quang qua đi. Không cần tuyệt chiêu, rất khó thoát thân. Nam nhân mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ vứt ra tơ tằm tuyết cẩm, bóng đêm hạ ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn một bên nhẫn nại tính tình cùng Mộ Dung Thu Vũ dây dưa, một bên tiểu tâm tránh đi Mộ Dung Thu Vũ hung ác tập kích. Nữ nhân này, chiêu chiêu tuyệt tình tàn nhẫn, tấm tắc. Hai người lại dây dưa mấy chục chiêu, Mộ Dung Thu Vũ ý đồ dương đông kích tây, nhân cơ hội chạy thoát. Nàng vứt ra tơ tằm tuyết cầm công kích ở đối phương né tránh đồng thời, phi thân liền phải đạp đêm rời đi. Nhưng mà nam nhân thả người nhảy, bắt lấy tơ tằm tuyết cầm một mặt xào rượu bộ trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon, lại là đem nàng sinh sôi kéo túm trở về. Ách, Mộ Dung Thu Vũ phía sau lưng thật mạnh đánh vào nam nhân ngực phát ra thấp thấp hừ thanh. Nàng trở tay muốn bổ về phía nam nhân đầu, lại ở dơ lên tay đồng thời, nghe được nam nhân thấp giọng bật cười nói. Ái phi võ công lui bước, Mộ Dung Thu Vũ dơ lên tay nhoáng lên, kinh ngạc kêu. Thất gia, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nam nhân, cũng chính là Lê Tiễn, hắn đem môi tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai, thổi lạnh người cả người tê dại nhiệt khí, thanh âm tràn đầy hài hước hương vị. Ái phi không ở, vi phu cô trầm nan miên, cái này giải thích lệnh Mộ Dung Thu Vũ thực vô ngữ. Khó trách phía trước vẫn luôn cảm thấy người tới võ công cao cường, lại nơi trốn lưu tình, không thành tưởng lại là Lê Tiễn. Đối này, Lê Tiễn đánh giá là, ái phi ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, thật thật rắn rết tâm địa. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo tức giận hừ nói. Ta vốn chính là rắn rết nữ, thất gia nếu ghét bỏ, đại nhưng hưu chi. Dứt lời, ném ra Lê Tiễn liền phải một mình rời đi. Đáng tiếc nàng lại quên mất tơ tằm tuyết cầm một mặt ở Lê Tiễn trong tay, một chỗ khác quấn quanh ở nàng bên hông. Vừa mới cất bước phải rời khỏi, phía sau Lê Tiễn đột nhiên một túm tơ tằm tuyết cầm, sinh sôi đem Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa kéo túm hồi hắn bên người. Ái phi như vậy khai không dậy nổi vui đùa, ngươi là cái dạng gì người, vi phu lại không phải ngày đầu tiên biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, vi phu liền thích ngươi này tàn nhẫn kính nhi. Lê Tiễn ôm chặt Mộ Dung Thu Vũ, lập tức cho nàng một cái nóng bỏng hôn nồng nhiệt. Mộ Dung Thu Vũ kháng cự, Lê Tiễn dứt khoát dùng tơ tằm tuyết cầm đem này trói chặt trụ, lệnh nàng giống cái tằm cưng dường như ở hắn trong lòng ngực không thể động đậy. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ vừa giật nhất định mở miệng gọi Lê Tiễn tên. Lê Tiễn nghe được thấp giọng cười ứng, ái phi, vi phu tại đây đâu? Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ dậm chân, không chút khách khí dẫm Lê Tiễn chân bối. Lê Tiễn không khí không bực mỉm cười nói, ái phi như thế nghịch ngợm thật sự nên phạt, hắn cái gọi là phạt đó là đem bị tơ tằm tuyết cầm gắt gao trói chặt trụ Mộ Dung Thu Vũ đẩy đến trường hẻm hai bên kia lạnh băng trên vách tường, rồi sau đó phong tình hôn nàng, không dung nàng có chút kháng cự tránh né cơ hội. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, rốt cuộc là bị Lê Tiễn chiếm hết tiện nghi quặc ở đôi môi. Lê Tiễn một thân cấp Mộ Dung Thu Vũ ấn tượng là thô bạo ngoan độc trở mặt vô tình. Đương nhiên, này giới hạn trong kiếp trước, mà nay, Lê Tiễn cho nàng ấn tượng lại là, ác liệt, vô sỉ, hạ lưu, siêu cấp đại hỗn đản. Đến nỗi Lê Tiễn cụ thể ác liệt hỗn đản đến tình trạng gì, Mộ Dung Thu Vũ thật tình là không mặt mũi nói. Dù sao, nàng chỉ biết trước mắt hắn liền ở làm hỗn đản mới có thể làm sự. Hắn đem nàng đẩy ở trên vách tường, hôn nàng môi, hôn nàng tinh tế cổ, khẽ cắn nàng nòng cốt rõ ràng xương quai xanh. Đương nhiên, này đó gần chỉ là bắt đầu, hắn cũng không hoàn toàn thỏa mãn. Hắn muốn, là càng nhiều, cực nóng bàn tay to cách hơi mỏng xiêm y, mơn trớn Mộ Dung Thu Vũ mềm mại thân hình. Lúc sau, một đường dao động xuống phía dưới, đến nàng bên hông dừng lại, ẩn có tưởng rút đi nàng đêm hành quần su thế. Lê Tiễn, ngươi đừng sằng bậy, Mộ Dung Thu Vũ kiều xuyễn, thanh âm có vài phần hoảng sợ, sợ Lê Tiễn thật sự sẽ tại đây hơn phân nửa đêm bên đường làm ra mắc cỡ việc. Không nghĩ tới, Lê Tiễn đối này cấp ra trả lời lại là. Ái phi, nguyệt hắc phong cao đêm, nam nữ hoan hảo khi. Sấn này nửa đêm không người, ngươi ta thân mật nói nhỏ, không hảo sao. Hảo ngươi cái đầu, Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu trách cứ ra tiếng. Lê Tiễn, ngươi mau buông ra ta, bằng không ta thật sự sinh khí. Lê Tiễn ngón tay dừng lại, nghiêm trang nói. Buông ra ngươi cũng không phải không thể, chính là ngươi dùng cái gì tới báo đáp vi phu. Mộ Dung Thu Vũ mấy dục nôn ra máu, này nam nhân. Dám khẩu xuất cuồng ngôn tắc muốn báo đáp, ân, không có báo đáp, vi phu nhưng không thuận theo. Lê Tiễn khi nói chuyện, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích rất có thoát đi Mộ Dung Thu Vũ đêm hành quần bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ cả kinh, biết rõ này Lê Tiễn mặt dày vô sỉ, sự tình gì đều làm được. Nàng lập tức hô nhỏ nói, người nghĩ muốn cái gì, chỉ lo mở miệng. Lê Tiễn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ đôi môi, ngữ khí thực su y gờ sữa y gờ. Vì phu nghĩ muốn cái gì ái phi ngươi không phải nhất rõ ràng. Mộ Dung Thu Vũ âm thầm thở dài, gật đầu. Hảo, như ngươi mong muốn. Không ngừng, Mộ Dung Thu Vũ nhà ra khi, Lê Tiễn lại đưa ra kháng nghị. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, sau một lúc lâu mới hỏi. Kia muốn như thế nào? Lê Tiễn âm hiểm cười. Muốn ái phi tại thượng, vi phu tại hạ. Mộ Dung Thu Vũ một trận đau đầu, nàng muốn hay không cảm tạ Lê Tiễn cho nàng cưỡi ở hắn trên người quát tháo làm ác cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, thất vương phủ nhất phái bình tĩnh, chỉ có hậu viện chủ xương phòng bên trong, khe khẽ nói nhỏ thanh không dứt bên tai. Đừng rong rong dài dài, mau chút cười hết đi lên. Giường màn bên trong, Lê Tiễn không vui thúc giục ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ ăn mặc bên người quần áo, mày dựng ngược. Nàng có thể hay không cự tuyệt, hẳn là có thể đi. Quân tử nhất ngôn khoái mã một tiên, ngươi muốn nuốt lời sao? Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ ngốc đứng ở mép giường, phẫn thanh chất vấn. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu, vương gia ta đều không phải là quân tử, cho nên, có thể nuốt lời sao? Lê Tiễn nổi trận lôi đình, chỉ vào dưới thân đệm chăn đe dọa nói. Ngươi nếu dám nuốt lời, vi phu liền dám để cho ngươi 10 ngày hạ không được này giường. Ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, quyết đoán cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường tháo thắt lưng. Nàng không tin ai, cũng không dám không tin Lê Tiễn A, này nam nhân không có tiết tháo, sự tình gì là hắn làm không được. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ ngoan ngoãn cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường tháo thắt lưng, lúc này mới gợi lên khóe môi đắc ý cười. Đãi Mộ Dung Thu Vũ đem chính mình thoát giống như lột xác bạch trứng luộc sau, Lê Tiễn hai mắt phát ra xanh mượt lang quang, xuất khẩu lời nói có chút phấn khởi kích động. Hắn thấp giọng thúc giục nói, mau điểm nhi, mau ngồi trên tới. Kia con khỉ cấp sắc phôi hình dáng, nơi nào giống cái đoan trang lãnh ngạo vương gia cách trương.